Mà Thế Đại trở về. Chương 1321, độc hành người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến phía dưới Nam Bộ doanh địa bạo động, Trang Nghiêm kinh ngạc bên trong cũng không đoái hoài tới lúc này dáng vẻ. Lúc này khẩn cấp lượn lờ để máy bay trực thăng tìm đất trống dừng lại. Thậm chí thân máy bay còn chưa dừng hẳn thì nhảy xuống. Cái này doanh địa mấy cái chiến đoàn đều là từ hắn phụ trách. Sai lầm khẳng định phải hắn đến cõng nồi. Hắn nhất định phải tại tin tức truyền đến nguyên lão đoàn trong lỗ tai trước đó. Đem cái này bạo động lắng lại. Trang Nghiêm xuất hiện tại rối bời một mảnh trong sân. Căn bản không ai chú ý, bạo động xu thế càng lúc càng lớn. Làm ầm ĩ đằng một mảnh thanh thế hạo đại. Mặc cho Trang Nghiêm như thế nào hô to. Dừng tay, đều vô dụng. Thậm chí còn có đánh không dừng được binh lính bành một thân đâm vào Trang Nghiêm trên thân. Sau đó nhìn cũng không nhìn xoa đem mồ hôi. Lần nữa hung thần ác sát huy quyền loạn đấu bên trong. Đầy dãy đều là người. Khắp nơi đều là chém giết một mảnh. Được đánh mặt mũi bầm dập người vừa nắm một bó to. Một cỗ tuyệt vọng tâm tình tại Trang Nghiêm trong lòng tuôn ra. Để hắn tại cái này hỗn loạn bên trong hoàn toàn mất tích. Nam Bộ chiến trường tổng chỉ huy tên tuổi có làm được cái gì? Hiện tại công huân cũng không cần nghĩ. Bạo động ngăn cản không sẽ chờ lấy xuống chức đi. Tại rối bời một mảnh hội đồng bên trong. Tề Khải lẻ loi một mình giải quyết mấy tên muốn cận thân lại gần xuống tay với hắn người. Những cái kia đều là còn lại mấy cái chiến đoàn tân nhân loại. Có lẽ đánh đỏ mắt. Lúc này thậm chí ngay cả hắn cái này thượng tướng cũng dám đánh. Đồng thời Tề Khải cũng não tử hỗn loạn tưng bừng. Hắn căn bản không muốn đem sự tình nháo đến nghiêm trọng như vậy cấp độ. Cũng căn bản không nghĩ thông suốt làm sao lại mấy cái chiến đoàn đánh nhau. Lúc đó hắn chính trong phòng thảnh thơi uống trà. Chờ lấy Trang Nghiêm tới làm chim đầu đàn. 2000 người bộ đội đã phái ra như vậy hắn tại trận đại chiến này bên trong nhiệm vụ. Thực liền đã hoàn thành. Tiếp xuống sự tình căn bản không cần quá để ý. Thật không nghĩ đến chợt mấy cái kia chiến đoàn thượng tướng thì xông lại. Không nói hai lời đối đầu hắn lên cũng là nhất quyền. Tề Khải được nhất quyền đánh choáng váng. Làm tân nhân loại lại là mới nhậm chức thượng tướng Tôn Nghiêm. Hắn tự nhiên không có khả năng nhẫn. Tại chỗ thì đánh lại. Kết quả cái này một hoàn thủ. Thật sao? Mấy cái kia thượng tướng liền tựa như ăn hỏa dược. Lập tức thì tập thể xông lại. Tề Khải toàn thân tâm đều đầu nhập tại cùng mấy người kia trong lúc đánh nhau. Chờ hắn kịp phản ứng lúc đợi. Bên ngoài đã thời tiết thay đổi. Toàn bộ doanh địa đều các nơi nơi hẻo lánh đều tại bạo phát ẩu đả sự kiện. Tất cả mọi người đánh nhau. Ngừng đều không dừng được. Cái gì vật tư chia cho Tề Khải chiến đoàn một nửa. Cái gì phách lối không chịu thả ra vật tư. Đây đều là hắn tại hội đồng bên trong đứt quãng nghe được người chung quanh tiếng mắng mới biết được. Lúc này Tề Khải mới giật mình hiểu ra. Có chuyện gì chính đang gạt hắn phát sinh. Hậu trường càng là có một cái đại thủ tại thôi động phát triển. Quảng cáo. Là ai? Đến là ai đang thao túng? Hoảng sợ chiếm cứ Tề Khải sở hữu thần kinh não. Để hắn dị thường mẫn. Cảm giác. Xem ai đều mang hoài nghi. Tề Khải. Lúc này hô to một tiếng vang lên. Xoát, Tề Khải đột nhiên quay đầu. Dưới tay phải ý thức thì nắm chặt bên hông bội đao. Giống như chim sợ cành cong. Trận này hội đồng tuy nhiên bạo phát tình thế rất nghiêm trọng. Cũng có được vô pháp vãn hồi xu thế. Nhưng tất cả mọi người duy trì sau cùng một tia lý trí. Cái kia chính là không có thể động đao động thương. Nếu không tình thế coi như không chỉ là đánh quần chiến đơn giản như vậy. Là chân chính nội loạn. Nhưng giờ phút này quá kinh nghi Tề Khải. Đầy trong đầu đều là. Có người muốn hại hắn. Tại mãnh liệt tự vệ ý thức phía dưới. Đối với bỗng nhiên xuất hiện bất kỳ tình huống. Đều có quá kích phản ứng. Sau đó tại hắn nghe được cái kia âm thanh hô to trong nháy mắt. Quay đầu cái này một động tác quá trình bên trong. Bên hông bội đao liền đã một thanh rút ra. Vụt. Lưỡi đao sắc bén phát ra một trận vù vù âm thanh. Sắc bén mà tràn ngập sát khí. Kêu lên Tề Khải tên người chính là Trang Nghiêm. Hắn thật vất vả trong đám người tìm tới Tề Khải. Trực tiếp thì hướng về phía nơi này chạy tới, càng là lo lắng muốn nghe ngóng tình huống. Có thể Tề Khải trong nháy mắt rút đao mà ra. Mũi đao nhắm ngay vừa chạy tới Trang Nghiêm lúc. Tràng diện thì lập tức trở nên càng khẩn trương. Trang Nghiêm dừng bước lại. Hoảng sợ nhìn qua Tề Khải. Kinh hãi bên trong vội vàng quát tháo. Còn không nhanh rút đao buông xuống. Ngươi biết rõ không biết mình đang làm cái gì. Tề Khải vốn là đối với người nào đều tràn ngập hoài nghi. Thậm chí cũng mang thai nghi đến một tay để bạt hắn Vương Trần trên đầu. Tất nhiên Vương Trần có thể ở trước mặt mình biểu lộ ra một đầu dây hố chết Trang Nghiêm thái độ. Cái kia là sao không thể tại Trang Nghiêm trước mặt làm đồng dạng sự tình. Cho nên tại Trang Nghiêm dùng nghiêm khắc khẩu khí quát tháo ở giữa. Tề Khải trong đầu căng cứng cây kia dây cung liền. Ba, một tiếng đứt gãy. Cả người đều lâm vào bạo tẩu bên trong. Phốc, một đao trực tiếp đâm ra. Hung hăng cắm, nhập Trang Nghiêm dưới bụng. Máu tươi phá kén mà ra lộc cộc bốc lên không ngừng. Ây, Trang Nghiêm kinh hãi cúi đầu xuống. Nhìn lấy chính mình được một đao đâm xuyên bụng dưới. Đầy rẫy không thể tin. Tề Khải vậy mà thật động thủ với hắn. Bỗng nhiên đau thật thương thật lần thứ nhất xuất động. Để chung quanh một đám người lớn bầy đều hoảng sợ bên trong dừng lại trong tay động tác. Thậm chí một đám người đều thối lui mấy bước. Đem sân bãi làm thành một vòng tròn để trống. Nhất thời Tề Khải cùng Trang Nghiêm lúc này trạng thái. Thì đều bại lộ tại trước mắt bao người. Trong nháy mắt yên tĩnh. Đem cái này một mảnh nhỏ đất trống đột xuất càng dễ thấy. Cái kia giống như là tiểu thủy chảy đồng dạng ào ào ào rơi trên mặt đất máu tươi. Tức thì bị mọi người nghe rõ ràng. Có người, thấy máu, trận này bạo động, tránh thức đã xảy ra là không thể ngăn cản. Quảng cáo, soạt, tại lúc đầu chấn kinh tĩnh nặc về sau. Ngẫu nhiên sau đó cũng là đại quy mô khủng hoảng. Nguyên bản quyền đấm cước đá không ngừng người nhao nhao bắt đầu tìm vũ khí mình. Ngay từ đầu ý nghĩ cũng không phải là muốn đối người chung quanh hạ sát thủ. Mà chính là tự vệ. Thế nhưng là tại loại người này người đều muốn tự vệ. Đều muốn lợi hại nhất vũ khí đến tăng thêm lòng dũng cảm lúc. Càng đại bạo động liền đã hình thành hình thức ban đầu. Bành, không biết ở cái góc nào. Có người dẫn đầu mở thương thứ nhất. Lập tức bành bành bành tiếng súng không ngừng. Binh linh bang lang đao kiếm tiếng va chạm càng là bên tai không dứt. Tình huống đã từ bạo động ẩu đả trong nháy mắt biến thành nội đấu chém giết. Mấy tên tại riêng phần mình đứng đoàn trung thượng đem cũng vô cùng hoảng sợ. Không nghĩ tới sự tình lập tức phát triển đến nghiêm trọng như vậy cấp độ. Khuynh xào đại chiến còn chưa bắt đầu. Bọn họ nơi này vậy mà liền nguyên nhân quan trọng vì nội loạn mà thua trận Nam Bộ chiến trường sao? Tại tất cả mọi người lâm vào kinh hãi cùng trạng thái bùng nổ lúc. Nhưng không ai chú ý tới trong đám người có một tên ăn mặc Tề Khải chiến đoàn bình thường nhất phục trang người. Đang dùng một loại dị thường nhàn nhã tốc độ du hí. Đi tại bên người đao kiếm vung vẩy bên trong. Trong chém giết người phảng phất chú ý không đến hắn. Lại phảng phất tận lực tránh đi hắn phương hướng. Nhìn không có gì không đối tràng diện. Một khi nhìn kỹ lại làm cho người không khỏi trong lòng tuôn ra hàn ý. Người này tìm lấy náo nhiệt âm thanh hướng đi cách đó không xa Tề Khải cùng Trang Nghiêm. Mang theo tái nhợt khuôn mặt được đè thấp nón lính ngăn trở hai mắt. Hắn chen vào đám người. Nhìn qua trung tâm đất trống chỗ hai người dưới chân cái kia một vũng máu tươi. Chợt bờ môi nhất câu. Một đầu tinh hồng vô cùng lưỡi. Đầu duỗi ra ngoài môi. Trang Nghiêm tại chấn kinh sau chợt có cảm giác ngộ quay đầu. Liếc mắt liền thấy trong đám người không thấy được nhưng lại bắt mắt nhất người này. Mang theo một tia không xác định. Trang Nghiêm mất máu quá nhiều sau bất lực ngã nháy mắt sau đó. Lại đột nhiên từ phía dưới thị giác nhìn thấy làm hắn hoảng sợ đến như là gặp quỷ một màn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.